Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 921, người làm ăn Tần Trường Phong. Một viên chín văn thiên mệnh tiên chủng. Tần Trường Phong duỗi ra một ngón tay, trầm giọng nói, ta hoàn thành nhiệm vụ lần này có thể thu lấy được 100 vạn công huân. Có thể đoái đổi 2 cái 9 văn thiên mệnh tiên chủng. Hai người chúng ta mỗi loại viên, như thế nào? 9 văn thiên mệnh tiên chủng, chính là đi ra hư vô mờ mịt 12 văn đạo hoa bên ngoài. Tiên chủng bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại, bởi vì vận mệnh pháp tắc đặc thù. Loại này tiên chủng so với cái khác, vô thượng đại đạo 9 văn tiên chủng còn muốn hiếm thấy được. Nhiều, nguyên thủy chân cảnh bên trong kỷ nguyên khởi động lại đến nay đều chưa từng xuất hiện qua mấy cái. Lục Ly Tiên Quân khai sáng thương tiên nói, chính là từ vận mệnh pháp tắc sửa chữa mà đến, cho nên 9 văn thiên mệnh tiên chủng bên trong tích chứa vận mệnh áo nghĩa, có thể nhường cho hắn loại suy, đối với hắn đột phá tự thân đại đạo gông cùng xiềng xích, có tác dụng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa từ ám quyết ti cho tư liệu đến xem, Lục Ly Tiên Quân tại Thiên Đình lúc cũng không có từng chiếm được loại này vô thượng tiên chủng, mà tiên chủng tại thượng thương thế giới lại chỉ có giới nội mới có thể thai nghén. Bởi vậy nếu như hắn còn muốn đạt được 9 văn thiên mệnh tiên chủng để tự thân đại đạo có chỗ đột phá, Tần Trường Phong đưa tới chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Còn nữa, không có ai sẽ ghét bỏ trên tay đỉnh cấp tiên chủng nhiều, bởi vì mỗi một cái tiên chủng đều chất chứa vận mệnh pháp tắc bất đồng vận dụng huyền bí. Cho nên đối với Lục Ly Tiên Quân ngộ đạo ý nghĩa đều là trọng yếu giống vậy, cũng sẽ không bởi vì từng có qua một viên liền giảm bớt. Đây chính là Tần Trường Phong tự tin có thể đánh động hắn lực lượng chỗ. Đây là hắn dự đoán bên trong kết quả tốt nhất. Chỉ cần diễn biến một tuồng kịch liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được một viên chín văn thiên mệnh tiên chủng, trên đời sẽ không còn có so với này tốt hơn mua bán. Kỳ thật so với chém chém giết giết, Tần Trường Phong càng muốn dùng cả hai cùng có lợi phương thức trực tiếp người nào làm ăn theo như nhu cầu. Ý của ngươi là để cho ta làm bộ chết ở trên tay của ngươi? Lục Ly Tiên Quân nói, ý nghĩ rất tốt, nhưng người có biết Thiên Đình cự đầu đều có như thế nào thông thiên thủ đoạn? Ta chết thật hay là giả chết, bọn hắn há có thể không biết? Cái này đích xác là một nan đề. Tần Trường Phong cũng đã sớm nghĩ đến, nhưng hắn nơi này tìm không thấy biện pháp giải quyết, cho nên nhún vai, rất quang côn nói ra, đây chính là ngươi cần suy tính chuyện. Tin tưởng lấy Lục Ly Tiên Quân cùng hai vị tiên vương người hộ đạo năng lực, tất có sách lược vẹn toàn. Ngươi ngược lại là biết làm ăn, chỗ tốt mỗi người một nửa, vấn đề khó khăn lại ném cho ta một người. Lục Ly Tiên Quân nhẹ mỉm cười, tiếp lấy ngữ khí sâu kín nói, bất quá ta cho rằng ngươi ở nơi này khoản giao dịch bên trong tác dụng không đủ để có được một viên chín văn thiên mệnh tiên chủng, cho nên vấn đề khó khăn để ta giải quyết, nhưng 2 cái tiên chủng ta đều muốn, ngươi cho rằng như thế nào? Vậy ta phải đến rồi cái gì? Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, giúp ngươi làm không công một trận sao? Lục Ly Tiên Quân đột nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa một bộ thân mật bộ dáng Chiêu Tuyết cùng Ngư Nhạn tiên tử, mỉm cười, ngươi đạt được chính là ngươi cùng nàng mệnh, như thế vẫn chưa đủ sao? Tiếp xuống ngươi một mình trở về, mang theo đem ta ám sát thần thoại trở về phục mệnh. Sau đó đổi 2 cái tiên chủng trở về trao đổi vị này xinh đẹp tiên tử. Cho nên ta nể tình chúng, ta cùng đi từ ở nguyên thủy tiên cảnh về mặt tình cảm tới đây là tự tìm phiền phức. Tần Trường Phong không có khả năng tiếp nhận điều kiện như vậy. Hắn mục đích là tiên loại, nếu không chính là lãng phí thời gian. Không thể nói như thế, ngươi còn gặt hái được nhiệm vụ sau khi hoàn thành tại Thiên Đình bên trong gia tăng mãnh liệt danh vọng, tại ám quyết ti bên trong cấp bậc cũng sẽ đại thăng. Càng quan trọng hơn là ngươi còn chiếm được ta hữu nghị. Về sau có ta ở đây âm thầm tương trợ, ngươi tại thiên đình bên trong quyền hành sẽ còn càng ngày càng tăng. Đến lúc đó tích lũy đầy đủ công huân lại đổi một hai cái chín văn tiên chủng cũng không khó. Lục Ly Tiên Quân chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lạnh nhạt, trên nét mặt lại tràn ngập tự tin. Hắn chắc chắn Tần Trường Phong không cách nào cự tuyệt hắn điều kiện. Hắn thấy, so với nguyên thủy chân cảnh, cái này thượng thương thế giới mới thật sự là đại thế giới. So sánh cùng nhau, nguyên thủy chân cảnh bất quá là một cái tàn phá lồng giam mà thôi. Bây giờ cảnh hồn tiên quân đã vượt qua lồng giam phi thăng thiên đình. Như vậy trong này địa vị tự đối hắn mà nói liền vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại thiên đình bên trong, địa vị và quyền hành càng cao, có thể có được tu hành tài nguyên cũng càng nhiều. Nghĩ muốn đột phá tự thân cửa trước, đăng lâm kia chí cao vô thượng đỉnh phong, cũng chỉ có thể từ thiên đình quái vật khổng lồ này bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Không nói trước những cái kia tiên chủng linh đan bí bảo. Vẻn vẹn thiên đình từ xưa đến nay cường giả lưu lại đại đạo cảm ngộ cùng tu hành tâm đắc. Chính là một tòa vô giá bảo tàng. Có hắn đối bọn hắn loại này nghĩ muốn tự thân khai sáng mới nói người mà nói. Trước người thành bại bên trong tổng kết kinh nghiệm nhất là hắn trọng yếu. Nhưng mà hắn không biết chính là Tần Trường Phong cũng không phải là đến từ nguyên thủy chân cảnh. Cảnh hồn tiên quân, mà là đến từ thiên giới Tần Trường Phong. Trong này cũng không thể dừng lại quá lâu. Cho nên hắn nói đồ vật, vô luận cái gọi là hữu nghị vẫn là ở thiên đình quyền hành địa vị. Đối với Tần Trường Phong mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tiên quân giỏi tính toán a, kể từ đó, chẳng những dễ như ăn bánh lấy được hai cái vô thượng tiên chủng, càng là có thể nhờ vào đó ve sầu thoát xác, để rực rỡ nghịch tặc cái thân phận này triệt để chôn xuống. Chính mình thay tên đổi họ trở lại thiên đình, ngày sau hoành không quật khởi, trở thành thiên đình cự đầu cũng sẽ không làm cho người ngoài ý muốn. Tần Trường Phong đột nhiên có một loại chính mình từ đầu tới đuôi đều bị tính kế cảm giác. Phảng phất Lục Ly Tiên Quân sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, hơn nữa sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Lục Ly Tiên Quân thản nhiên nói, ta chỉ là đi qua đường, trải qua sự tình nhiều hơn ngươi mà thôi. Đừng nản chí, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng có thể như ta đây vậy. Tần Trường Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về hướng Chiêu Tuyết bên kia, sâu xa nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta đổi tiên chủng sau sẽ trở về đổi nàng. Có lẽ nàng trong lòng ta địa vị cũng không có cao như vậy. Giữa bọn hắn đối thoại đều chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe đạo, chỉ ít Chiêu Tuyết cùng Ngư Nhạn tiên tử bên kia là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng lúc này Chiêu Tuyết lại phảng phất tâm hữu linh tê giống như đột nhiên quay đầu nhìn sang. Gặp Tần Trường Phong cũng chính nhìn qua nàng liền nở nụ cười xinh đẹp. Tốt như vậy đạo lữ ngươi cũng nhẫn tâm vứt bỏ sao? Lục Ly Tiên Quân đột nhiên một bộ nhìn xem cha nam bộ dáng nhìn xem Tần Trường Phong. Khinh bỉ nói. Còn tốt không có làm cho nàng nghe được, bằng không thì ta thật sự không nhẫn tâm thấy được nàng thương tâm gần chết bộ dáng. Tần Trường Phong im lặng, là thật không biết nói gì. Luận đến trường tình, toàn bộ thiên đình có thể cùng Lục Ly Tiên Quân so sánh nhau người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, hắn lúc trước sở dĩ mưu phản thiên đình cũng là bởi vì nữ tử đắc tội thiên đình cự đầu. Đối phương từng để hắn giao ra nữ tử kia, liền có thể không truy cứu nữa. Nhưng hắn quả quyết cự tuyệt. Ngày xưa nữ tử kia chính là mà bây giờ Ngư Nhạn tiên tử. Huống hồ nếu như ngươi không dám đến, ta chỉ cần một lần nữa hiện thân, ngươi lừa lấy công lao tội danh nhưng là ngồi vững. Đến lúc đó đừng nói tiên chủng, có thể giữ được hay không mệnh đều là hai chuyện. Lục Ly Tiên Quân tính toán không bỏ sót, phá hỏng Tần Trường Phong sau cùng may mắn. Xem ra ta là không có lựa chọn nào khác. Tần Trường Phong nhận mệnh đồng dạng, ngữ khí rốt cục mềm nhũn xuống dưới. Hiện tại vấn đề duy nhất là, ngươi chuẩn bị làm sao để ám quyết ti cùng chính xác thiên đình tin tưởng ngươi đã chết. Lục Ly Tiên Quân nói, rất đơn giản, người ta trong này toàn lực đánh một trận, vô luận kết quả như thế nào, người hộ đạo cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi thắng, chứng minh thật có của ngươi giết ta thực lực. Nếu như ngươi tại loại tình huống này đều không thể để cho ta tán thành, kia dứt khoát liền lưu tại nơi này đi. Nếu không về thiên đình cũng không có ai tin tưởng ngươi có thể ám sát ta. Hiển nhiên, nghĩ muốn để ám quyết ti tin tưởng Tần Trường Phong thật sự ám sát nghịch yểm thành thành chủ không hề dễ dàng. Nếu không có chứng cớ xác thực, cùng với không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ sự thực, thiên đình không có khả năng tiếp nhận hắn có thể hoàn thành cái này thần thoại. Cho nên, hết thảy đều muốn thật, chân thật chém giết, chân thật chiến đấu, muốn cho trong thành ám quyết ti người nằm vùng nhìn thấy. Tận mắt thấy Tần Trường Phong chém giết Lục Ly Tiên Quân. Ầm ầm, đột nhiên thiên địa bạo minh, tựa như thiên lôi gào thét, từ cửa thành bên kia truyền đến, tiếp lấy cũng chỉ cảm giác thiên diêu địa động giống như. Cả tòa hịch yểm thành đều tại rung động kịch liệt. Một cỗ túc hung man hỗn loạn ngang ngược chi ý đột nhiên mãnh liệt mà tới. Dương mắt nhìn lại, cũng chỉ gặp hắc ám phía chân trời. Một đám như thần ma bóng người bỗng nhiên giáng lâm. Người người khí thế ngập trời. Những nơi đi qua, trời đất sụp đổ, tinh không đều giống như đang băng liệt. Hư tộc thần vương vậy mà tự thân giáng lâm. Hơn nữa không chỉ một tôn. Tiên đỉnh tháp quả nhiên trong hư không bỗng nhiên truyền đến hồi hộp thanh âm. Lời nói bên trong bao hàm tin tức làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội. Hư tộc thần vương, đây chính là cùng thiên đình tiên vương cùng cảnh vô thượng tồn tại. Bây giờ không chỉ một vị thần vương khí thế hùng hổ giáng lâm. Hiển nhiên lai giả bất thiện, chẳng lẽ là làm trước bị Tần Trường Phong một chỉ trấn sát tôn này thần tướng báo thù? Đương nhiên, cũng có khả năng là vì ngư nhạn tiên tử cầm như thế không nên cầm đồ vật mà đến. Nhưng vô luận như thế nào, hư tộc đại quân áp cảnh, sát khí sôi trào, tại ảm hư bên trong sừng sững hơn ngàn năm nghịch yểm thành muốn đứng trước lớn nhất từ trước tới. Nay nguy cơ! Trên tường thành trong nháy mắt trống trận oanh minh, gấp rút vô cùng, pháp trận quang mang từ nội thành các nơi dâng lên, giống như một tòa nguyên bản bình tĩnh núi lửa bị nhen lửa giống như. Cả tòa phản nghịch chi thành trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại binh doanh. Tất cả tu sĩ đều phóng tới tường thành, môi hở răng lạnh như yểm thành bị công phá, bọn hắn làm mất đi sau cùng chỗ dung thân. Tại ảm hư bên trong, thứ này cũng ngang với tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.